Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 222, đồ tốt. Ở đâu ra? Hai người này chính là Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên. Hai người này mặc dù là kiến thức rộng rãi, nhưng là giờ khắc này, cũng là bị cả kinh ngây dại. Vừa đến đã biết Tà Tiểu Đa hẳn là trong Diệt Không Tháp luyện công. Hai người cũng không muốn đi vào đã quấy rầy. Vạn nhất đột nhiên đi vào, kinh động ra một cái quá mức nhập ma đâu. Thế là liền uống trà chờ đợi, kiên nhẫn nhiều hơn. Nhưng hai người này làm thế nào cũng không có nghĩ đến. Từ Diệt Không Tháp bên trong lập tức lao ra, sẽ là một cái trần trùng trục thịt trứng. Giờ khắc này, hai người đều mông lung. Ta đây là ở đâu? Tả Tiểu Đa kinh hô một tiếng. Theo bản năng liền bưng kín dưới háng của mình, vèo một cái xông lên giường, lăn một vòng liền đem ga giường quấn tại trên thân. Ấy ra ra nha kêu lên, ngao ngao ngao, tú chết ta rồi, chấm ngoặc kép. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh tức sạm mặt lại, tú ngươi chết bầm, câu nói này thật sự là nên bị đánh, liền ngươi một đầu chó độc thân, thế mà còn trần trùng trục cái gì cũng không có dài. Tú cái gì tú? Ai nha, không đúng, tiểu tử này tóc lông tơ cái gì lông đều đi đâu rồi? Chưa nghe nói qua ai sửa lại đầu chọc liên đới toàn thân cao thấp thổi qua một lần a. Chỉ gặp Tà Tiểu Đa bọc lấy ga giường, dáng dấp yểu điệu đi đến kính chạm đất trước vừa chiếu. Lại là tức thời sụp đổ. Thương thiên a, đại địa a, cái này có thể làm sao để cho ta Tả đại sư ra ngoài gặp người đâu? Chấm ngoặc kép. Thanh âm chi u oán, tựa như là bị người bội tình bạc nghĩa tiểu tức phụ đồng dạng. Văn Hành Thiên khẽ vươn tay, tựa như bắt con gà con một dạng đem hắn vồ tới, đặt tại bên trên giường ngồi, dùng sức cau mày, nói, chuyện gì xảy ra? Mặc dù đã tại dùng sức khống chế cảm xúc, nhưng là Văn Hành Thiên vẫn như cũ là không nhịn được muốn cười vang lối ra. Thật sự là trước mặt gia hỏa này tạo hình quá khả quan. Hiện tại toàn thân ngay cả chân tay đều tại trong giường đơn bảo bọc, cũng chỉ lưu lại một cái đầu trần trùng trục. Thực sự là sáng đến có thể soi gương, cực kỳ điển hình trứng vịt đầu. Diệp Trường Thanh gật gật đầu, bình luận nói, da đầu thật trắng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa ho khan một cái, nói, ta chính tu luyện Viêm Dương chân kinh. Sau đó, đột nhiên cứ như vậy, ta cũng không biết chuyện ra sao. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh ho khan một cái, nói, yên tâm, người khối kia liệt dương chi tâm không ai đoạt ngươi. Tại sân thí luyện, hạng cuồng nhân các loại tận mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm Tà Tiểu Đa. Cái gọi là gặp gì biết nấy, coi như lúc ấy không biết hắn thu hoạch được vật gì tốt. Nhưng lại há có thể suy tính không đến cái nào đó hảo vận ra hỏa lại lấy được cơ duyên. Bằng không lấy hạng cuồng nhân tính tình, há có thể dễ dàng như vậy liền thả hắn về sớm đến. Bây giờ tiểu tử này thế mà tại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Rõ ràng chính là cần ăn đòn. A ha ha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa mặt không đỏ hơi thở không gấp. Nói, ta là nói ít mấy chữ. Toàn văn hẳn là ta đang dùng liệt dương chi tâm tu luyện Viêm Dương chân kinh. Không biết làm sao lại dạng này. Hai người nhất thời một hồi lâu im lặng. Rốt cục xác định, nếu là luận độ dày ra mặt, hai người mình cột vào một khối cũng không sánh bằng trước mắt tiểu hầu tử này. Rất nóng a. Văn Hành Thiên trợn trắng mắt. Ân ân, Tả Tiểu Đa nhu thuận. Chịu không được a. Diệp Trường Thanh mắt trợn trắng. Ân ân. Tả Tiểu Đa đáng yêu. Vậy ngươi hơi thở một ngụm, sau đó lại đi vào tu luyện. Diệp Trường Thanh. A, cái gì? Tả Tiểu Đa nghi vấn. Cái này đuổi ta đi tu luyện. Vậy các ngươi hai tới làm gì? Nơi này không có chuyện của chúng ta. Đi rồi. Diệp Trường Thanh nhìn xem Văn Hành Thiên. Được. Văn Hành Thiên càng dứt khoát. Thẳng đứng dậy. Liền theo Diệp Trường Thanh đi. Trước khi đi chỉ câu nói vừa dứt, đồ vật tuy tốt, nhưng là ta đã nói với ngươi nhiều lần, luyện công không thể qua. Nhớ kỹ sáng sớm ngày mai điểm tới trường học, sau đó liền hai người đi. Tả Tiểu Đa cứ thế ngay tại chỗ. Hai người các ngươi đêm hôm khuya khoắt không ngủ được. Lặng yên không một tiếng động chạy đến trong phòng của ta. Chẳng lẽ lại chính là vì nhìn xem ta băng thanh ngọc khiết sao sao? Một cái hiệu trưởng, một cái võ đạo bộ trưởng hay là chủ nhiệm lớp? Cái này đều cái gì ham mê? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói thầm một câu. Hắn nhưng lại không biết. Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh tới đây. Ý nghĩa chính là vì xem xét đan điền của hắn cùng kinh mạch tình huống. Nhưng nhìn thấy Tả Tiểu Đa đang luyện công, càng có thể nhìn ra là muốn gấp. Thời điểm Tả Tiểu Đa rõ ràng là chịu không được nhiệt độ mới nhảy lên đi ra. Ngay tại lúc này tuyệt đối không thể đánh gãy. Nhất định phải để hắn thở một cái liền theo đi vào tu luyện. Bằng không bên trong tình huống sẽ chỉ càng ngày càng ác liệt. Nóng đến hoàn toàn vào không được trình độ. Nhưng nếu là đem liệt dương chi tâm lấy ra giải nhiệt, như vậy hiện tại tràn ngập tại diệt không tháp cỗ năng lượng này coi như lãng phí. Hai người đều là tu hành đại hành gia, há có thể không biết trong này quan khiếu. Xem xét kinh mạch lúc nào đều được, nhưng là hiện tại, lại nhất định phải đem hắn đuổi đi vào tu luyện, tránh cho bỏ lỡ phần cơ duyên này. Tả Tiểu Đa thở hổn hển mấy cái, sau đó đem chuẩn bị trên dưới 100 thùng nước ở nhẫn không gian bên trong. Đem trên người mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Lần nữa tiến nhập diệt không tháp tại bực này thời điểm, cũng không thể thân thể trần truồng trực tiếp đi vào. Đây chính là sẽ bị đốt bị thương. Cũng không thể trước tẩy cái tắm nước lạnh giải nhiệt cái gì. Như thế sẽ chỉ đốt bị thương đến lợi hại hơn. Hắn đem chính mình cũng bọc lại. Tựa như một trời sinh thể chất sợ lạnh người bình thường qua mùa đông thiên nhất. Đi vào diệt không tháp chi giây lát. Có một chút như vậy giảm sóc chỗ trống. Sau khi tiến vào, lập tức mức độ lớn nhất vận chuyển viêm dương thần công. Đầu nhập tu luyện, tùy ý trên người mình mặc quần áo. Một chút xíu nướng liên miên phiến sợi. Từ từ chóc ra, tiến tới biến thành cho tàn. Mà tại cuối cùng, quần áo lần nữa toàn bộ không có thời điểm. Đã là sau nửa giờ. Mà trong đoạn thời gian này, Tả Tiểu Đa làn da cuối cùng là thích ứng diệt không tháp bên trong nhiệt độ. Không đến mức bị đốt bị thương bị phỏng, mà hắn hấp thu nhiệt lượng linh khí, cũng lại một lần nữa tăng cường viêm dương chân kinh uy năng. Tăng lên cùng liệt dương chi tâm đối kháng năng lực, dòng dã đến trưa, tăng thêm một đêm, đến rạng sáng khoảng 4 giờ rưỡi. Tả Tiểu Đa đã uống hơn 30 thùng nước, như vậy tiếp tục tu luyện sau khi rốt cục cảm giác được một cỗ ấm áp dễ chịu thể nghiệm, mặc dù vẫn còn có chút nóng rực, nhưng là đã có thể chịu được. Rốt cục thích ứng liệt dương chi tâm tản mát nhiệt độ, Tả Tiểu Đa thở ra một hơi thật dài. Lại cũng không gặp mảy may lười biếng, càng cố gắng hết sức liều mạng hấp thụ lên nhiệt lượng linh khí tới. Hắn có thể cảm nhận được, viêm dương chân kinh đệ nhị trọng, sắp đứng trước đột phá. Móa nó. Ta hút, ta cuồng hút, ta kình thôn hải hấp. Tả Tiểu Đa nói lẩm bẩm. Lão tử hy sinh quá lớn. Tóc của ta, lông mày, lông mi, lông mũi, lông tơ, còn có phía dưới. Thế mà tất cả đều hy sinh. Tả Tiểu Đa nghiến răng nghiến lợi cuồng hút. Mà lại ta cỗ này thân thể băng thanh ngọc khiết. Thế mà bị hai đại nam nhân nhìn lại. Nhìn lại thì cũng thôi đi. Dù sao ta tương đối uy mãnh. Nhưng là, cực kỳ để cho ta không thể chịu được là, ngốc mao kê trạng thái bị người nhìn lại, quá mất mặt, cả đời sỉ nhục, hai cái này lão già mặc dù cái gì cũng không nói. Nhưng người nào biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nói không chừng đang chê cười Tả gia là thanh long đâu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lập ra lời thề, tương lai, đợi đến tất cả đều mọc ra đằng sau. Nhất định phải lôi kéo Văn Hành Thiên cùng Diệp Trường Thanh đi một chuyến nhà tắm. Mọi người thẳng thắn gặp nhau, nói cho bọn hắn, Tả gia không phải là không có. Nhìn, nhiều như vậy chứ. Tại như vậy to lớn nguyện vọng phía dưới, Tả Tiểu Đa tu luyện đặc biệt khởi kinh. Một mực đến, đan điền có phồng lên cảm giác, Tả Tiểu Đa lúc này mới dừng lại tu luyện. Sau đó cũng cảm giác đầu đau muốn nứt. Toàn thân trên dưới kinh mạch tựa như muốn nổ tung đồng dạng. Đây cũng là thời gian tu luyện tiếp tục quá lâu. Kinh mạch phụ tải quá đúc lại thành. Tả Tiểu Đa lung la lung lay đứng dậy. Cảm giác một chút diệt không tháp nội bộ hoàn cảnh không khí. Như cũ nóng rực muôn dạng. Bất quá dạng này nhiệt độ trình độ đối với hiện tại chính mình tới nói. Không còn khó qua. Cơ hồ có thể nói là ôn hòa ấm áp thoải mái dễ chịu nhiệt độ. Ngạo kiều hừ một tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu ngưu bức. Mới một đêm liền bị ta hút khô. Nói xong cái này hổ lang chi từ. Tả Tiểu Đa chợt lách người ra diệt không tháp. Sau đó cũng quá hình chữ nằm nguịch xuống giường. Cơ hồ là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Nặng nề ngủ thiếp đi. Cái này đại khái là luyện công đến nay cực kỳ chuyên chú một lần. Mà dạng này luyện công tình huống. Nhưng cũng là vượt qua phụ tải rất nhiều. Nếu như Văn Hành Thiên ở một bên nhìn nói. Tuyệt đối sẽ đánh gãy nó tu luyện. Bởi vì đây là luyện công tối kỵ nhất húy một trong. Bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng ăn một miếng thành một tên mập. Khi nắm khi buông. Văn võ chi đạo. Tu luyện. Nhất là như là. Nếu như đều như là Tả Tiểu Đa như thế luyện công nói. Chỉ sợ cả đám đều đến đem chính mình tu luyện đến bạo tác. Kinh mạch cố nhiên có mạnh có yếu. Nhưng là mặc kệ mạnh yếu. Cũng không có thể động cơ vĩnh cửu một dạng không đình công làm. Dưới tình huống bình thường siêu phụ tải vận chuyển. Chỉ cần không nên quá phận mà nói. Có lẽ hay là một lần đánh vỡ tự thân cực hạn tiến bộ. Nhưng nếu như là từ đầu đến cuối không nghỉ ngơi. Một vị thúc cốc kinh mạch cực hạn. Như vậy chỉ sẽ tạo thành không thể nghịch trọng đại tổn hại. Đánh cái so sánh tới nói. Một dòng sông nhỏ. Bình thường dòng nước số lượng duy trì tại thủy vị 1 mét. Từ đầu đến cuối nhẹ nhàng tiếp tục chảy xuôi. Đối với đầu này sông nhỏ tới nói. Không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù lấy loại trạng thái này tiếp tục thời gian càng ngày càng dài. Con sông này cũng có thể từ đầu tới cuối duy trì bình ổn. Ngẫu nhiên phát một lần hồng thủy. Thủy vị đột nhiên đạt đến 5 mét, 10 mét. Sẽ đem con sông này nước bùn cuốn đi. Một chút tác chỗ cũng có thể sông mở. Đây đối với đầu này sông nhỏ tới nói. Cố nhiên là một lần khảo nghiệm. Nhưng cũng là có chỗ tốt. Đây đối với nhân thể tới nói. Liền tương đương với sông phá một lần cực hạn. Có đột phá. Nhưng nếu là dạng này hồng thủy trạng thái. Nếu như đêm ngày tiếp tục. Từ đầu tới cuối duy trì tại 5 mét 10 mét không gián đoạn trùng kích. Như vậy đầu này sông nhỏ tất nhiên không thể tiếp tục được nữa. Hai bên bờ sông, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Bình thường giữ gìn đầu này sông nhỏ rễ cỏ rễ cây. Cũng sẽ bị cuốn đi. Tiến tới đem cấu thành con sông này rất nhiều sự vật đều hủy đi. Mà Tả Tiểu Đa bộ dạng này luyện công. Chính là như là đầu này sông nhỏ. Tại tương đối dài trong một đoạn thời gian. Không ngừng tiếp nhận lũ lụt trùng kích. Mặc dù kinh mạch xa so với thường nhân cứng cỏi bao la. Nhưng cũng ứng phó duy gian. Hiện tại hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi. Chính là đầu này sông nhỏ tiếp nhận đến cực hạn thời điểm. Hồng thủy lui bước. Lần nữa khôi phục bình thường tế thủy trường lưu trạng thái. Trong lúc ngủ mơ. Thân thể bản thân điều tiết. Lão đại. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa bên này mới vừa vặn ngủ. Tiến nhập mộng cảnh. Khách không mời mà đến Tiểu Long lại tới. Ân. Hắn hiện tại là có nhanh chi khách. Một mặt dáng vẻ hưng phấn. Ngạch, Tả Tiểu Đa cảm thấy mê hoặc. Không biết đối phương hưng phấn cái gì kinh. Lão đại, lão đại, lão đại. Cái này đồ chơi hay ngươi là thế nào lấy được? Tiểu Long hưng phấn siêu siêu bay. Đem thân thể. Một hồi vòng thành một cái o hình. Một hồi xoay thành một cái ca hình. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.